Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, Vạn Thịnh công ty. Uy, mập mạp, chính là cái này ra hỏa, còn lại giao cho ngươi. Giúp ta tìm xuất hắn đi những địa phương nào. Ok, không có vấn đề. Cúp điện thoại, ước chừng 10 phút đồng hồ trái phải. Lăng Trần trong tay điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Tìm được, làm dân giàu đường số 113 cao ốc. Ta siêu tập đến tin tức chỉ có nhiều như vậy. Còn lại đến ngươi tự nghĩ biện pháp. Biết rõ, vất vả ngươi. Khóa chặt tên kia nam tử từng đi qua địa phương. Lăng Trần lập tức hướng làm dân giàu đường tiến đến. Làm dân giàu đường cự ly này nhà hoa quả siêu thị không xa. Nghĩ đến cũng là, người kia chắc chắn sẽ không đi quá địa phương xa mua đồ. Làm dân giàu đường số 113 cao ốc. Lăng Trần đứng ở hào hoa cao ốc trước, nhấc đầu ngẩng đầu nhìn mái nhà, trên mặt bộc lộ xuất một tia đắng chát. Móa, nhà này cao ốc chỉ ít có hơn 80 tầng. Hắn chỉ biết rõ tên kia nam tử tiến vào nhà này lâu. Đến mức cụ thể là lầu mấy căn bản không rõ ràng. Nếu như từ dưới đi lên tìm, không biết rõ đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dứt khoát cho Hồ Phi gọi điện thoại. Đã Hồ Phi có thể điều lấy phía ngoài màn hình giám sát, chắc hẳn nhà này đại lâu giám sát cũng không là vấn đề. Nhưng mà, khi Lăng Trần nói xuất ý nghĩ của mình về sau, lại đạt được Hồ Phi không thể làm gì trả lời chắc chắn. Nếu là địa phương khác ta còn có vấn đề, nhưng này tòa nhà cao ốc ta là thật không có cách nào. Nghe được Hồ Phi trong giọng nói bất đắc dĩ, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, thế nào? Cái kia tòa nhà đại lâu bảo an hệ thống vô cùng tân tiến. Có mấy đạo firewall. Ngươi không có trước khi nói ta liền nếm thử qua. Ta còn không có công phá đệ nhất đạo firewall. Liền bị người phát hiện. Ta nếu là không có đoán sai. Phụ trách cái kia tòa nhà cao ốc bảo an hệ thống đều là không kém gì ta hacker. Lăng Trần trong lòng nhất động. Nhà này đại lâu phòng ngự xâm nghiêm như vậy. Không phải là thượng đế tổ chức trọng yếu tư sản. Nghĩ tới đây, Lăng Trần bận bịu nói. Được, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta vào xem, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần ở ven đường mua một cặp kính mát cùng mũ lưỡi chai. Đem mặt mình che kín. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mới hướng cái kia tòa nhà cao ốc đi đến. Không có cách, thượng đế tổ chức đối với lai lịch của hắn nhất thanh nhị sở. Nếu là không kiều giả bộ một chút, nói không chừng mới vừa vào cửa bị phát hiện. Đi vào cao ốc, bên trong đều là ở nhà này trên đại lầu ban nhân viên. Bước chân gấp rút, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Ở đại sảnh một góc, trưng bày một khối bảng hướng dẫn. Bên trên ghi chú rõ mỗi nhà công ty tầng lầu. Lăng Trần đi đến bảng hướng dẫn trước, từ trên hướng xuống từng cái xem. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một nhà trong đó công ty danh tự hấp dẫn lấy. Vạn Thịnh Tài Chính có hạn trách nhiệm công ty. Tìm được, nhìn lấy cái tên đó. Lăng Trần nói thầm một tiếng. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng. Ánh mắt ngược lại trở nên ngưng trọng bắt đầu. Trước đây không lâu, Lăng Trần từng để Hồ Phi điều tra qua Phương Nam Lăng ra tư liệu. Ở phần tài liệu kia bên trong, Vạn Thịnh công ty danh tự chính là ở cổ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Vạn Thịnh công ty là Lăng gia công ty con, phân bố ở cả nước các nơi. Nếu như người kia là Vạn Thịnh công ty nhân viên, cái kia cũng đủ để chứng minh Lăng gia cùng thượng đế tổ chức quan hệ mật thiết. 73 lâu, mắt nhìn Vạn Thịnh công ty chỗ tầng lầu, Lăng Trần trực tiếp đi vào thang máy trước, tiến vào thang máy, nhìn lấy cũng bên trong tầng lầu ấn phím. Lăng Trần đang chuẩn bị đưa tay đè xuống 73. Nhưng là, khi ấn phím đè xuống sau mới phát hiện, 73 lâu cùng trở lên tầng lầu đều phải quét thẻ mới có thể vận hành. Xem ra này nhà công ty bảo an làm được phi thường đúng chỗ. Không có cách, Lăng Trần đành phải ngồi thang máy đi vào cao ốc 72 lâu. Thang máy không thể lên, an toàn thông đạo có thể, theo an toàn thông đạo thang lầu. Lăng Trần rất nhanh đã tới 73 lâu thông đạo lối vào. Bất quá, để Lăng Trần buồn bực là, an toàn thông đạo an toàn cửa thế mà bị đã khóa. Không chỉ có như thế, 73 lâu an toàn cửa cùng khác an toàn cửa cũng khác nhau. Sử dụng chính là thép tấm cửa, dày đặc vừa nát nặng, trừ phi dùng chìa khóa mở ra khóa. Bằng không mà nói, nếu như cưỡng ép phá hư, chỉ sẽ khiến đối phương cảnh giác. Nghĩ sâu xa một lát, Lăng Trần quyết định tiếp tục đi lên. Hắn liền không tin tìm không thấy đột phá khẩu. Nhưng mà, còn chưa lên đến 74 lâu, Lăng Trần liền hùng hùng hổ hổ lui xuống dưới. Mẹ trái trứng, Lăng Trần thầm mắng nói. Phía trên thang lầu vậy mà trang bị giám sát, không có Hồ Phi hỗ trợ, hắn không có khả năng tránh thoát đi. Hai đầu đường toàn bộ phong kín, Lăng Trần là bên trên lại lên không được, hạ lại hạ không được, căn bản tìm không thấy biện pháp đi vào. Đau đầu, Lăng Trần ngồi xổm ở trong thang lầu, suy tư đối sách. Lấy này nhà công ty bảo an, muốn len lén chui vào đi vào chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Xông vào, cái này suy nghĩ bốc lên suốt, Lăng Trần lập tức bác bỏ. Cũng không phải hắn không dám, mà là có chút cố kỵ. Nếu như Lâm Thông tên kia cũng ở đây, lấy thực lực của hắn rất khó chiếm được tiện nghi. Dù sao, Đỗ Khang cho hắn rượu mạnh đã toàn bộ lãng phí. Đang lúc Lăng Trần khổ tư kế sách thời điểm, chợt nghe một trận chói tai còi báo động âm thanh từ an toàn cửa một bên khác truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần ngẩn ngơ, vội vàng từ cửa thang lầu đứng lên tới. Vừa đứng dậy, Lăng Trần còn chưa kịp làm suất phản ứng, liền thấy trước mặt cái kia đạo an toàn cửa từ bên trong đẩy ra. Ngay sau đó, mấy tên Âu phục nam tử bước nhanh vọt ra, đằng sau còn đi theo hơn 20 tên nhân viên. Nhìn thấy đột nhiên người xuất hiện, Lăng Trần hơi ngẩn ra, trong thời gian ngắn còn không có lấy lại tinh thần. Giống như hắn, cái kia mấy tên Âu phục nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá, ngắn ngủi mấy giây ngây người về sau, mấy tên Âu phục nam tử lập tức kịp phản ứng, nhao nhao từ bên hông nhổ ra gậy cảnh sát, bổ đầu hướng phía Lăng Trần đập tới. Cút! Nương theo một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần một cái tiên thối quét ngang qua, trong nháy mắt đem hai tên Âu phục nam tử thả ngã xuống đất. Sau đó, hắn mũi chân điểm một cái, hổ gặp bầy dê, tam hạ lưỡng hạ liền đem nó hắn Âu phục nam tử toàn bộ giải quyết. Xử lý bảo an, Lăng Trần quét mắt những cái kia mặt lộ vẻ kinh hãi nhân viên. Phất phất tay nói, xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng bận. Nghe nói như thế, một đám nhân viên như được đại xá, vội vội vàng vàng hướng phía thang lầu chạy tới. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần xuyên qua an toàn cửa, bước nhanh đi vào Vạn Thịnh công ty. Tiến cửa, Lăng Trần nâng lên đầu nhìn một chút, phát hiện công ty bên trong vậy mà trang bị mấy đài bên trong thang máy. Thang máy ngoại tầng đều là trong suốt, có thể thấy rõ thang máy bên trong tình huống. Lúc này, ở tại bên trong một đài chậm chậm tăng lên thang máy bên trong, đứng đấy một người, tuy nhiên cách khoảng cách xa xôi, nhưng Lăng Trần vẫn là phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Chào nữ, lại là nàng. Lăng Trần giật nảy cả mình. Từ khi trước mấy ngày chào nữ sau khi rời đi, Lăng Trần liền đã mất đi tin tức của nàng. Không biết rõ nàng đi nơi nào. Không nghĩ tới nàng chạy đến Tân Hải thị tới. Hơn nữa còn tìm được nơi này. Nàng tới làm gì? Mang theo nghi hoặc, Lăng Trần hướng phía thang máy bên trong cháo nữ phất phất tay, lớn tiếng gào thét tên của nàng, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Thế nhưng là, cháo nữ thang máy càng lên càng cao, tăng thêm có cách âm pha lê che chắn, căn bản không nghe thấy Lăng Trần âm thanh. Mắt thấy cháo nữ ngồi thang máy đã tới tầng cao nhất, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng một bộ khác thang máy chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,